Tuyệt phẩm thiên y, chương 400, tên nhà quê chán sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông bên cạnh nghe gã đàn ông này nói vậy, không nói hai lời liền đưa tay kéo cô gái dưới đất đi. Cô gái đó bị kéo đi hai bước liền tỉnh táo, bắt đầu lớn tiếng thê lương kêu. Cứu mạng, Miêu Miêu đang cầm ly rượu nhìn thấy cảnh này, đôi mắt vốn còn chút mê ly lập tức trở nên sắc bén. Cô không hề nghĩ ngợi liền đưa tay vứt ly rượu trên bàn sang. Giang Nguyên đứng đó, sững sờ nhìn Miêu Miêu nhấc chiếc ghế bên cạnh lên. Dâm, một tiếng ném về phía hai người đàn ông kia, cứu cô gái trong tay đối phương. Hắn vẫn sững sờ chưa hồi thần lại, hắn thật sự chưa từng gặp qua cô gái nào có sức mạnh như vậy. Miêu Miêu đỡ cô gái dưới mặt đất lên, vừa tức giận mắng gã đàn ông kia. Trương Nghĩa Quân, anh không phải là người à? Đánh con người ta ra thế này rồi anh còn muốn gì nữa? Gã đàn ông đó bị Miêu Miêu làm cho sửng sốt, trong nháy mắt gã nở nụ cười lạnh, lạnh giọng nói. Hồ Miêu, không liên quan gì đến cô tránh ra cho ông, nếu không đừng trách ông đây dạy dỗ cả cô đấy, Trương Nghĩa Quân. Còn mẹ anh có còn là đàn ông không? Anh cùng con gái người ta đọ sức cái quái gì? Lúc này dường như Miêu Miêu cũng rất kiêng kỵ, Trương Nghĩa Quân này. Mặc dù cô uống hơi nhiều nhưng cũng không định tiếp tục nảy sinh xung đột với đối phương, chỉ đưa tay kéo cô gái kia xoay người rời đi. Hì, cô nghĩ mình là ai? Trương Nghĩa Quân nọ gương mặt lạnh lẽo, dùng ánh mắt chỉ thị hai tên đàn ông kia, hai người kia lập tức cản trước mặt Miêu Miêu. Phan Nghị ở phía sau thấy cảnh này muốn xông lên phía trước nhưng bị Ngô Lượng kéo lại, nói. Phan Nghị, cậu uống nhiều rồi à? Hồ Miêu ngốc, cậu đừng có ngốc vậy. Thằng nhãi kia mất hết tính người, cậu đừng có gây phiền phức cho ông. Nhưng Phan Nghị nghe thấy lời này vẻ mặt cũng cứng đờ. Dĩ nhiên cậu biết Trương Nghĩa Quân không dễ chọc, nhưng Hồ Miêu cùng mình tới đây nên Phan Nghị không do dự nữa. Làm sao bây giờ? Lúc này Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy tình hình bên đó cũng tỉnh rượu một chút. Trương Nghĩa Quân là cháu đê của Phó Thủ tướng Trương, trước nay luôn ngang ngược hoành hành ở Bắc Kinh, không ai dám trêu chọc gã. Nhìn cảnh này, Giang Nguyên nhíu mày, với kinh nghiệm mấy năm nay, dĩ nhiên hắn biết mình nên đứng ngoài chuyện gì, lúc nào là không thể ra tay lung tung. Những kẻ ra ngoài gây rối, không biết tự lượng sức mình thường chết sớm nhất. Mà cái đầm nước Bắc Kinh này quá sâu, chuyện giữa thái tử đảng, nếu như nhúng tay vào lung tung, thường sẽ gây ra đại họa. Cho nên, Giang Nguyên nhìn ánh mắt do dự của Phan Nghị, còn cả bên cạnh bao. Nhiều người nhìn thấy nhưng không ai dám nhúng tay vào thì lông mày hắn càng nhíu chặt. Cái tên Trương Nghĩa Quân này thật sự khó chọc vào. Tuy hắn không phải loại người thấy chết không cứu, nhưng nếu chỉ có mình cô gái kia, có lẽ hắn thật sự sẽ không nhúng tay vào lung tung. Cứu người có thể, nhưng nếu còn kéo mình xuống hố thì không cần thiết. Nhưng giờ Miêu Miêu đã rơi vào trong, hơn nữa giờ cô cũng được coi là bạn hắn, vậy thì chuyện này hơi khó một chút rồi. Nếu đối phương gây bất lợi cho Miêu Miêu, Giang Nguyên phải suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Khuôn mặt Giang Nguyên đang âm trầm rối rắm, bên kia lại truyền đến một tiếng chát. Hắn thuận mắt nhìn sang thấy Miêu Miêu đang che cho cô gái kia sau lưng, còn mình thì bị Trương Nghĩa Quân tát một cái. Tránh ra cho ông, nếu không đừng trách ông đây dạy dỗ cả cô. Trương Nghĩa Quân lạnh lùng nhìn Miêu Miêu, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình của Miêu Miêu thật sự nóng nảy, trúng một cái tát không cũng không gì, chỉ nhấc chiếc ghế bên cạnh đập vào Trương Nghĩa Quân. Bộ dạng dũng mãnh đó của cô khiến hai mắt Giang Nguyên sáng ngời, nhưng rồi lại thở dài. Cô nàng này thật dũng mãnh, nhưng cũng đúng là chuyên gây chuyện. Có điều, Miêu Miêu vừa nhấc chiếc ghế lên đã bị một người bên cạnh đá bay chiếc ghế đi. Miêu Miêu cũng bị một đá này làm ngã ra sau. Giang Nguyên nhướng mày, chân trượt đến trước. Cuối cùng đã đưa tay đỡ được Miêu Miêu trước khi cô ngã. Miêu Miêu vốn cũng đã hét to lên, đưa tay bảo vệ đầu, có điều cô phát hiện sau lưng đã được một cánh tay vững chắc ôm lấy. Sau khi Miêu Miêu ngạc nhiên quay đầu nhìn mới phát hiện ra là Giang Nguyên. Trong mắt cô không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Giang Nguyên cẩn thận đỡ Miêu Miêu dậy, sau đó tùy tiện đứng chắn trước mặt Miêu Miêu, nhìn người đàn ông đá bay chiếc ghế trước mặt, sau đó lại nhìn Trương Nghĩa Quân đứng cạnh, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lãnh đạm nói. Mấy tên đàn ông các người bắt nạt một cô gái mà được à? À, há, vậy mới thú vị, thú vị. Trương Nghĩa Quân nghe thấy lời này liền sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười lạnh, liếc mắt đánh giá Giang Nguyên rồi giễu cợt nói. Không ngờ, vẫn còn kẻ không có mắt. Cách Trương.